Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một chút tranh thủ thời gian quỳ xuống. Bệ hạ làm lão thần làm chủ a. Lão thần phụ tá tiên đế lại phụ tá bệ hạ, thế nhưng thật sự dân bản địa. Bệ hạ, âm thanh liền là Tần tướng quân. Thiên chân vạn sát. Nữ đế trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Trưởng công chúa tuy là tức giận, nhưng lại không biết như thế nào phản bác, trong lúc nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Lúc này, trong đầu Tần Minh đã phiên sơn đảo hải. Làm thế nào? Giải quyết như thế nào khốn cảnh trước mắt? Thật muốn dùng chỗ trống họa quyển buông tay đánh cược một lần đào tẩu ư? Đúng rồi. Tần Minh bỗng nhiên nghĩ đến phỏng chế quỷ la lị thiên phú. Cái này ghi âm thiên phú có thể hay không giải quyết trước mắt khốn cảnh? Dường như không được. Bởi vì cái này ghi âm thiên phú quay liền là thật sự âm thanh nói chuyện, căn bản không phá được khốn cục trước mắt a. Chờ một chút. Dường như không thích hợp. Tần Minh phát hiện chính mình đã bỏ sót một cái tỉ mỉ. Kiếm cử sư bá tu vi so hai cái loli muốn cao. Lúc ấy tại đất tuyết tìm kiếm vết bánh xe ấn thời điểm. Sư bá nói, hắn cảm giác được xung quanh không có người. Đã xung quanh không có người, vậy vừa rồi trong ghi âm xuất hiện liên quan tới muối hòa tan tuyết âm thanh là thế nào xuất hiện? Coi như nàng xích la lị có trò chơi người chơi thiên phú, có thể nghe được ta thanh âm nói chuyện. Nhưng là lại không có khả năng đem âm thanh ngoại phóng cho quỷ la lị tiến hành ghi âm. Nguyên cớ, chỉ có một nguyên nhân. Quay đến âm thanh có thể tiến hành biên tập. Chính mình phỏng chế ghi âm thiên phú nguyên cớ không có biên tập công năng. Rất có thể là bởi vì đẳng cấp quá thấp. Hiện tại đã đến tuyệt cảnh. Ngựa chết xem như ngựa sống chữa. Liều. Tiêu hao tinh phách một mai, thiên phú bút ghi âm thăng cấp tới cấp 2, nhưng đối với ba cái mục tiêu âm thanh thu thập ghi âm, đồng thời đối ghi âm âm thanh tiến hành lại biên tập. Tần Minh nháy mắt đại hỉ. Ta quả thực liền là một thiên tài. Suy luận trọn vẹn chính xác. Tiểu Tần tử. Nữ đế uy nghiêm xoay đầu lại. Ngươi nhưng có lại nói. Trưởng công chúa vù đứng lên, phẫn nộ nhìn kỹ nữ đế. Có lời gì nói? Tiểu Tần tử không muốn cùng ngươi nói chuyện. Còn hoài nghi tiểu Tần tử là người xuyên Việt, tại bản cung nhìn tới, các ngươi mới là. Bao gồm ngươi Hà Nguyệt Ly. Nữ đế. O. Nàng chọc tức trước ngực nâng lên. Trong lòng Tần Minh đã có lực lượng. Còn lại liền là chế tạo nói chuyện cơ hội, đem tả thừa tướng hữu thừa tướng cùng hộ bộ thượng thư âm thanh cho quay xuống. Thiên phú, ẩn nấp, cấp 5, phát động. Thiên phú, bút ghi âm phát động. Đang tiến hành âm thanh thu thập bên trong. Tần Minh cực kỳ vui mừng ẩn nấp thiên phú thăng cấp đến cấp 5. Cho dù tại nữ đế cùng trưởng công chúa cao thủ như vậy trước mặt sử dụng thiên phú, cũng không có bị phát giác. Tần Minh liên tục ho khan vài tiếng che ngực. Trưởng công chúa nhìn tình huống không đúng, lập tức chạy đến bên cạnh Tần Minh. Tiểu Tần tử, ngươi thế nào? Bị thương. Tần Minh hơi hơi gật gật đầu. Trưởng công chúa nháy mắt tức giận nóng nảy lúc lắc tay áo. Hôm nay giằng co liền đến nơi này, tiểu Tần tử bị thương. Bản cung đến dẫn hắn trở về chẩn trị. Dứt lời, trưởng công chúa kéo lấy Tần Minh tay áo liền đi ra phía ngoài. Nào có thể đoán được. Tả thừa tướng Chu Dịch bước về phía trước một bước, ngăn tại trưởng công chúa trước mặt. Trưởng công chúa, chuyện hôm nay là đề cập tới quốc gia đại sự, vừa mới tả đại nhân bày ra chứng cứ, đã biểu hiện Tần tướng quân chính là ngũ hành minh người xuyên Việt. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Tả thừa tướng âm thanh thu thập hoàn tất. Càn rỡ. Cho bản cung tránh ra. Hữu thừa tướng Lý Khải Trạch cũng ngăn tại trước mặt. Trưởng công chúa, hai chúng ta vị lão thần chính là phụ tá tiên đế. Chẳng lẽ trưởng công chúa thật muốn đưa quốc gia đại nghĩa tại không quan tâm ư? Hữu thừa tướng âm thanh thu thập hoàn tất. Chương 487, nữ đế trưởng công chúa ai vóc người đẹp. Nổ tung thao tác. Tần Minh đối trưởng công chúa hơi hơi lắc đầu cười nói. Trưởng công chúa, không có việc gì. Ta Tần Minh người ngay thẳng không sợ bóng nghiêng. Không giống có chút tiểu nhân tập kích ta Thái Âm cung 12 cầm tinh. Chuyện gì xảy ra? Trưởng công chúa không cần phải lo lắng, ta đã đem các nàng cứu ra. Trưởng công chúa thoáng chốc quay đầu, thần sắc phẫn nộ nhìn kỹ Tả Khưu. Tả Khưu, có phải là ngươi làm hay không? Ngươi cẩn thận bản cung giết cả nhà ngươi. Trưởng công chúa. Tần tướng quân nói tới sự tình thần không biết rõ. Thần chứng cứ thiên chân vạn xác, bên trong thật là tần tướng quân âm thanh. Không thể nghi ngờ. Thanh âm Tả Khưu thu thập hoàn tất. Tần Minh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bắt đầu âm thanh biên tập. Bệ hạ, trưởng công chúa, xin cho tần tướng quân đưa ra giải thích. Tả thừa tướng nói lần nữa. Tiên đế để thần phụ tá bệ hạ, thần làm đại diễn quốc tru sát người xuyên Việt cúc cung tận tụy. Nếu như trưởng công chúa cho rằng lão thần làm như thế là sai. Cái kia lão thần không lời nào để nói. Trưởng công chúa bị khí rạng rỡ nín tái nhợt, nhưng là lại tìm không ra lời nói phản bác. Trong lòng nàng cực kỳ nghi hoặc cực kỳ phẫn nộ. Nữ đế Thượng Quan Thanh Nhi chờ toàn bộ người nhìn chăm chú về phía Tần Minh. Chỉ thấy Tần Minh thông thả, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Bệ hạ, trưởng công chúa, lần này thần phụng bệ hạ mệnh lệnh đi hướng Long Tâm Tự, lại hộ tống trưởng công chúa, trên giang hồ gặp rất nhiều kỳ trân đồ chơi, cái này ghi âm pháp bảo, vi thần cũng gặp qua. Lời này hạ xuống, toàn trường chấn kinh. Không có khả năng. Cái kia Tả Khưu thần sắc cả kinh nói. Đây là gia phụ tổ truyền xuống, thế gian này không có khả năng có. Đồng thời trong lòng hắn cũng tại lẩm bẩm. Thiên đạo giáo quỷ la lị cái quái gì? Rõ ràng nói đây là nàng duy nhất một cây bút. Cả ngày phía dưới chỉ có nàng có. Thế nào hiện tại cái này Tần Minh nói lời như vậy? Trưởng công chúa mắt trừng lớn, lập tức sự tình có chuyển cơ. Trong lòng nàng so với ai khác đều cao hứng. Muốn để nàng tin tưởng Tần Minh là người xuyên Việt, còn không bằng tin tưởng đại diễn quốc đều là người xuyên Việt. Tiểu Tần tử, vậy ngươi nhanh lấy ra tới. Tần Minh đem vẽ bản đồ chiếc bút ghi bên trong truyền vào linh lực. Bút ghi âm thanh biên tập thành công. Tần Minh tay nâng lên, chiếc bút kia cũng lơ lửng ở không trung. Phía trên tràn ra nhàn nhạt linh lực. Tả Khưu khiếp sợ trợn cả mắt lên. Thượng Quan Thanh Nhi dung mạo hơi hơi nhấc lên, mặt lộ nghi hoặc. Chi này bút ta là cùng trưởng công chúa bị người xuyên Việt truy sát lúc ngẫu nhiên lấy được. Căn cứ người xuyên Việt ý kia nói, đây là bọn hắn phát minh ra tới mới lạ đồ chơi, có thể tùy tiện ghi âm tùy tiện loạn đổi âm thanh. Ngươi! Ngươi nói bậy! Tả Khưu phẫn nộ nói, cái này ghi âm pháp bảo không có khả năng có cái thứ hai. Tần Minh bình tĩnh nói. Đã Tả đại nhân không tin, vậy chúng ta liền nghe xong. Tần Minh đem linh lực truyền vào. Bị hắn lần nữa biên tập qua âm thanh thả đi ra. Tả Khưu ghê Tả thừa tướng, Hữu thừa tướng. Các ngươi cảm thấy bệ hạ cùng trưởng công chúa ai đẹp hơn? Ai vóc dáng càng tốt? Tả Khưu. Trong nháy mắt hắn đều mộng. Nữ đế cùng trưởng công chúa trong con mắt lộ ra hừng hực nộ hỏa. Tả thừa tướng ghê ta cảm thấy trưởng công chúa càng xinh đẹp, băng sơn mỹ nhân. Tả thừa tướng hai con mắt trừng lớn, cùng ngốc đồng dạng. Hắn bịch một tiếng quỳ dưới đất toàn thân run run. Hữu thừa tướng ghê ta cảm thấy bệ hạ vóc dáng càng tốt hơn. Cái kia Tả đại nhân cho là thế nào? Hữu thừa tướng cũng bị hù dọa đến bịch một tiếng quỳ dưới đất. Trong đầu tất cả đều là nghi vấn. Nữ đế hỏa diễm trong tay đã trải qua bắt đầu bốc cháy. Trưởng công chúa đầy người hàn băng kiếm khí tràn ra, hình như lập tức liền muốn giết người. Tả Khưu ghê ta cùng hai vị đại nhân quan điểm không giống nhau, bản quan hai cái. Hai cái đều không thích. Bởi vì bản quan ưa thích nam nhân. Phốc phốc. Thượng quan Thanh Nhi bị câu nói sau cùng đùa đến kém chút phá phòng. Tả Hữu thừa tướng kinh hãi toàn thân run rẩy quỳ dưới đất. Tả Khưu cùng bị sương đánh đồng dạng, triệt để mộng bức. Bệ hạ, đây không phải là thật, thần tuyệt đối không dám nói lời nói như vậy. Bệ hạ cầu ngài làm chủ, thần oan uổng. Nữ đế vù tay giơ lên. Oanh! Một đạo nhiệt nóng u minh hỏa khí trực tiếp đập ra. Tả Khưu bị đánh đến về sau bay ngược mười mấy mét đụng vào trên cây cột, đầy miệng máu tươi chảy ròng. Hắn vừa định đứng lên. Trưởng công chúa lại một đạo hàn băng kiếm khí đánh thẳng tới. Bột một tiếng. Tả Khưu lần nữa bị đập đến đụng vào xà nhà lại ném tới trên đất. toàn thân hắn xương cốt chặt đứt gần một nửa, đau đến thổ huyết kêu thảm. Thần oan uổng. Thần oan uổng a. Nữ đế cùng trưởng công chúa tự nhiên minh bạch. Tần Minh thả ghi âm là giả. Tần Minh cũng chính là dùng loại phương pháp này để chứng minh. Cái này cái gọi là ghi âm pháp bảo liền là trò đùa, liền là cái kia Tả Khưu dùng tới giá họa công cụ. Tả Hữu thừa tướng cũng bừng tỉnh hiểu ra, không ngừng dập đầu. Lão thần mắt mờ, oan uổng Tần tướng quân, mời bệ hạ thứ tội. Mời bệ hạ tha mạng. Cái này ghi âm pháp bảo nguyên lai chính xác là người xuyên việt hại người đồ chơi, bệ hạ tha mạng. Tả Khưu từ dưới đất bò dậy trong miệng phun máu lớn tiếng nói. Cái kia Tần Minh nói, đem muối rơi tại trên tuyết sẽ xuất hiện dấu vết, cái này tại ta đại diễn quốc căn bản không có, chỉ có người xuyên việt mới hiểu. Càn rỡ. Trưởng công chúa ba vỗ bàn một cái. Người bút ghi âm liền là giả kỹ năng, bên trong lời nói còn có thể tin. Người tới, kéo xuống bới hắn ra. Chờ một chút. Coi như cái này bút ghi âm không thể làm chứng cứ. Thần còn có một chuyện. Tại Hoa Đăng Kiều thời điểm, bạc rơi vào trong nước lóe tia lửa biến mất, Tần tướng quân ngay trước mặt rất nhiều người nói, thế giới này còn có cái khác vật chất cùng bạc cực kỳ tương tự. Lúc ấy thần hỏi hắn đến tột cùng là cái gì? Hắn lập tức không trả lời, liền sợ bị thần đạt được chui. Tả Khưu quỳ dưới đất bò mấy chục bước, tiếp tục nói. Bệ hạ, thần thẩm vấn người xuyên việt biết được, vật chất từ này bắt nguồn từ người xuyên việt, Tần tướng quân vì sao lại biết? Hắn liền là người xuyên việt. Trong lòng Tần Minh đột nhiên hiểu được. Lúc ấy tại Hoa Đăng Kiều cái này Tả Khưu dẫn dắt từng bước đem hắn hướng trong rảnh dẫn. May mắn hắn lúc ấy nhịn được, không có nhiều lời. Nhưng dù cho không nhiều lời, hắn đưa ra vật chất, đưa ra có đồ vật cùng bạc tương tự, cái này đã có hiềm nghi. Thật là quỷ dị lại nguy hiểm thế giới. Nhân gia tại Đại Bổng đã canh nhân thế giới, lợi dụng kim loại na tri nguyên lý một bước lên mây. Mà chính mình tại cái thế giới này nói ra đầy miệng, liền gặp phải họa sát thân. Tiểu Tần tử, Tả Khưu nói tới những lời này, ngươi giải thích thế nào? Tần Minh vừa nghĩ tới hư cấu lý do gì để giải thích. Liền nghe đến chưởng hỏa điện bên ngoài Triệu Hổ chạy lên tới trước bẩm báo nói. Bệ hạ, Thái Âm cung Linh Âm cô nương cầu kiến. Tần Minh thần sắc giật mình. Trưởng công chúa cũng thuận thế xoay đầu lại. Để cho nàng đi vào. Một bộ váy dài màu xanh nhạt Linh Âm đi vào chưởng hỏa điện. Nàng màu da trắng nõn, đôi mắt sáng rực trong suốt, động tác lại rơi rơi hào phóng. Tần Minh không khỏi nghĩ thầm. Linh Âm tỷ tỷ thật là hàng dạ thành nhà cùng khổ đi ra sao? Có đôi khi cảm giác nàng thật có loại đại gia khuê tú khí chất. Linh Âm bái kiến bệ hạ, bái kiến trưởng công chúa. Tham kiến các vị đại nhân. Linh Âm, ngươi tới gặp trẫm làm chuyện gì? Chỉ thấy Linh Âm thong thả từ trong tay áo lấy ra một quyển sách. Tần Minh nhìn một chút liền ngây ngẩn cả người. Quyển sách này trên bìa viết tên của hắn. Chính là lúc ấy hắn tại trong trấn ma tháp phiên dịch chữ giản thể làm. Bệ hạ. Linh Âm ôn hòa nói, hôm nay Tần Minh làm cứu Mị Dương cùng Manh Thỏ đối phó ba cái thiên đạo giáo người xuyên việt. Hắn chịu rất nhiều thương, lúc nói chuyện đáy lòng đau nhức kịch liệt. Linh Âm nghĩ đến để hắn bớt tranh cãi. Chính mình đem quyển sách này mang tới, để bệ hạ cùng trưởng công chúa nhìn một chút. Tần Minh. Linh Âm tỷ tỷ đây là làm cái gì? Quyển sách này là hắn viết. Nhưng lúc đó phiên dịch chính là chút hình trinh học kiến thức. Cùng lần này phát sinh sự tình không có quan hệ a. Chương 488, trưởng công chúa, thông gia. Bản cung đem ngươi toàn tộc đông thành băng bột phấn. Thượng quan Thanh Nhi từ Linh Âm trong tay tiếp nhận. Nàng cầm lấy sách tỉ mỉ lật vài tờ, lập tức liền khóa chặt cùng hôm nay tương quan một đoạn văn. Gặp nữ đế cùng trưởng công chúa mắt đều nhìn kỹ, Thượng quan Thanh Nhi nói khẽ. Bệ hạ trưởng công chúa, Thanh Nhi tỉ mỉ tra xét, quyển sách này chính xác là Tần tướng quân bút tích, chính là phía trước hắn tại trấn ma tháp phiên dịch người xuyên việt điển tịch. Thanh Nhi tìm tới cùng chuyện hôm nay kiện tương quan một đoạn văn. Đầu Tần Minh có chút mộng. Có ư? Ta thế nào không biết rõ? Đây là tới từ Lam Tinh người xuyên việt viết, Đại Bổng đã canh nhân bên trong ghi chép. Kim loại na tri cùng nước đụng vào nhau sẽ phát sinh phản ứng mãnh liệt. Tần Minh. Ta Linh Âm tỷ tỷ. ta nhớ ta không có ở trên sách viết qua cái này a. Thượng quan Thanh Nhi tiếp tục lật lên quyển sách. Thanh Nhi lại tìm đến một đoạn, trên Lam Tinh phá án lúc, có tội phạm phải tuyết phía trước dùng muối ăn rải lên dấu chân. Tần Minh nghe được cái này thật có chút mộng. Hắn mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại đã dời sông lấp biển. Hắn nhìn một chút Linh Âm lại nhìn một chút Thượng quan Thanh Nhi. Đây chẳng lẽ là Linh Âm tỷ tỷ chính mình viết? Linh Âm tỷ tỷ thế nào sẽ biết viết cái này tới cứu mình? Chẳng lẽ Linh Âm tỷ tỷ biết ta là người xuyên Việt? Ta thiên! Tần Minh nháy mắt trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Cái thế giới này quá điên cuồng. Thế nào sự tình đều như vậy ngoài dự liệu? Tả Khưu nằm trên mặt đất trong miệng phun máu, mặt xám như tro. Hắn đại não một mảnh hỗn loạn. Căn bản không nghĩ ra cuối cùng là vì sao. Tả thừa tướng cùng hữu thừa tướng hai người trán kề sát mặt đất, run nhẹ nhẹ. Trưởng công chúa trong lòng thoáng cái biến đến thoải mái. Bản cung liền nói tiểu tần tử không có cái gì vấn đề, các ngươi những cái này ngu xuẩn. Tiểu tần tử nếu như là người xuyên Việt, vậy các ngươi tất cả đều là người xuyên Việt. Nữ đế quay đầu nhìn về phía Tần Minh, âm thanh biến đến ôn hòa lên. Tiểu tần tử, đã ngươi ở trong sách viết qua, vì sao không nói sớm một chút đi ra? Bệ hạ, khụ khụ khụ. Tần Minh cố tình che ngực. Thần hôm nay, khụ khụ khụ. Hoàn toàn chính xác bị thương, nói chuyện không thế nào thuận tiện. Còn có liền là thần là bị bệ hạ dọa sợ, thần để tay lên ngực tự hỏi đối ta đại diễn quốc trung thành tuyệt đối. Trải qua huyết mạch khảo thí, trải qua Long Uyên từ đường khảo thí. Đã trải qua bệ hạ cùng trưởng công chúa thú cách khảo thí. Không nghĩ tới hôm nay còn có người dạng này mưu hại ta. Nhìn tới thần thật bị xuyên qua coi là họa lớn trong lòng. Trưởng công chúa nghe xong càng tức giận hơn. Hận không thể lập tức đem cái này tam lão thần chụp chết. Nữ đế mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng mà trong lòng sơ sơ ấy nấy. Hôm nay đây là thế nào? Sao có thể tin tưởng ba cái thần tử lời nói mà hiểu lầm Tần Minh đây? Tần Minh tại Long Uyên từ đường là nàng đích thân khảo nghiệm. Tần Minh cao đẳng long thú cách là nàng tận mắt nhìn thấy. Nàng sao có thể hiểu lầm như vậy trung thành thần tử? Hiển nhiên trong lòng Tần Minh đối với nàng có oán khí. Nàng nữ đế nguyên bản còn nghĩ đến làm quốc vận, muốn cùng Tần Minh kết nhân. Lần này càng hỏng bét. Nữ đế nháy mắt khí đến từ trước bàn đứng lên. Đập bàn một cái. Quả thực càng rỡ. Ba người các ngươi vu oan triều đình tướng soái, trẫm kém một chút liền bị các ngươi lừa gạt. Người tới. Triệu Hổ cùng mấy vị bạch vũ ám vệ lập tức chạy lên tới trước. Đem cái này Tả Khưu đánh vào địa ngục nghiêm hình bức cung. Đem tất cả đồng mưu cho trẫm bắt tới, kéo đến pháp trường từng đao lăng trì xử tử. Tả thừa tướng hữu thừa tướng hù dọa đến toàn thân sụi lơ. Bệ hạ, chúng ta chính là bị cái kia Tả Khưu lừa gạt, bệ hạ thứ tội. Bệ hạ, thần đối đại diễn trung thành tuyệt đối, tru sát người xuyên Việt chuyện này không dám lười biếng, bệ hạ thứ tội. Trưởng công chúa ánh mắt lạnh giá trừng lấy. Dám vu oan tiểu tần tử. Liền nên bới các ngươi da treo ở cửa thành, nhận hết gió tuyết. Nữ đế mặt không biểu tình, hai mắt tràn ra nhàn nhạt hỏa diễm. Ai cũng không biết trong lòng của nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Mẫu hậu tại khi còn sống để trẫm trọng dụng các ngươi làm quốc gia luyện khí luyện đan, trù bị quân lương lao khổ công cao. Nhưng mà hôm nay, các ngươi dĩ nhiên không phân tốt xấu, kém chút hại đến trẫm nhưỡng xuống sai lầm lớn. Trẫm liền phạt các ngươi. Nữ đế nói đến đây bỗng nhiên nhìn về phía Tần Minh. Tiểu tần tử, ngươi cảm thấy trẫm nên làm điều gì phạt? Tả thừa tướng Chu Nghị cùng hữu thừa tướng Lý Khải Trạch đều nhìn về phía Tần Minh. Bệ hạ hỏi Tần tướng quân ý kiến, vậy bọn hắn hai cái không chết chắc. Tần Minh không có lập tức trả lời. Hắn đã nhìn ra. Nữ đế cũng không muốn trừng phạt hai vị thừa tướng. Khả năng cùng Chu gia cùng Lý gia là hai cái thị tộc mọi người có quan hệ. Cũng khả năng thiên đạo đại chiến gần sát, nữ đế không muốn động lão thần. Chu gia cùng Lý gia tông tộc thế lực to lớn, tại Bạch Vũ vệ bên trong kẻ làm tướng rất nhiều. Nữ đế trước khi đại chiến khẳng định không muốn động. Tần Minh cân nhắc sau, vẫn là cảm thấy tạm thời không thích hợp đắc tội. Dạng này đối với tương lai cùng người xuyên Việt quan hệ hòa hoãn cũng có trợ giúp. Vừa nghĩ đến đây, Tần Minh tiến về phía trước một bước. Bệ hạ, trưởng công chúa. thần có lời nói. Tiểu Tần Tử, trẫm hôm nay thay ngươi làm chủ. Ngươi nói. Tiểu Tần Tử, bản cung hôm nay cũng thay ngươi làm chủ. Cảm ơn bệ hạ, cảm ơn trưởng công chúa. Tả thừa tướng cùng hữu thừa tướng làm ta đại diện quốc cúc cung tận tụy. Chuyện hôm nay đều là cái kia Tả Khưu thiết kế, nguyên cớ thần khẩn cầu không muốn trừng phạt Tả hữu thừa tướng. Trưởng công chúa đôi mắt sáng lên. Tiểu Tần Tử cực kỳ thông minh đi. Sau đó tại triều đình nhất định có thể tiền đồ vô lượng. Nữ đế trong lòng hơi hơi kinh ngạc, nàng liếc nhìn Thượng quan Thanh Nhi. Trong ánh mắt đều là khen ngợi. Loại này lồng ngực, thật xứng đáng là chân long thú cách. Thoáng chốc. Cái kia Chu Dịch cùng Lý Khải Trạch thoáng cái nước mắt tuôn đầy mặt. Cảm ơn Tần tướng quân. Lão thần cảm ơn Tần tướng quân a. Tần tướng quân thật là ta đại diễn quốc xương cánh tay thần a, ta Chu gia thiếu ân tình của hắn. Ta Lý gia cũng thiếu ân tình của hắn. Linh Âm cũng nhìn tâm lý vui vẻ. Tần Minh chịu đến ủng hộ nàng liền cao hứng. Nữ đế giả vờ giả vịt quyền hành ba cái hít thở. Đã Tiểu Tần Tử nói như thế, trẫm nể tình hai người các ngươi lao khổ công cao, chuyện hôm nay, trẫm liền không so đo. Sau đó muốn cảnh giác cao độ, không cần bị tiểu nhân chỗ lừa gạt. Thần cảm ơn bệ hạ. Sau đó ai lại nói Tần tướng quân là người xuyên Việt, lão thần cái thứ nhất liều với hắn. Hai cái lão thần xúc động đến thẳng lau nước mắt. Muốn nói chuyện hôm nay, nếu như Tần Minh không cầu ân, tuyệt đối là xử phạt khó thoát. Trong lòng bọn hắn đối Tần Minh tràn ngập cảm kích. Tuổi còn trẻ như vậy rộng rãi, lấy ơn báo oán. Loại này lồng ngực cũng không phải người bình thường có thể làm được. Chu Dịch lập tức lên trước, lần nữa hành lễ nói. Bệ hạ, thần còn có cái yêu cầu quá đáng. Nói. Bệ hạ, thần tam nữ ôn nhu hiền đức, quốc sắc thiên hương, tuổi vừa mới tuổi trẻ 18, chưa hôn phối. Thần muốn mời bệ hạ làm chủ, để tiểu nữ gả cho Tần tướng quân. Trưởng công chúa nháy mắt trong con mắt tràn đầy nộ hỏa. Nữ đế bất động thanh sắc, nhưng mà nghiễm nhiên lửa giận trong lòng mầm đã dâng lên. Cái kia Lý Khải Trạch xem xét cũng mau tới phía trước. Bệ hạ, thần có cái song bào thai tôn nữ, chính vào tuổi trẻ, thần cũng nguyện ý cùng Tần tướng quân kết thân. Tần tướng quân tuổi trẻ tài cao, còn mời bệ hạ. Càng rỡ. Nữ đế ba vỗ bàn một cái. Tha các ngươi hai cái một mạng liền đã cho các ngươi mặt mũi, còn chưa biết thế nào là đủ, đều cho trẫm lăn xuống đi. Bệ hạ, kết thân chính là việc vui. Chúng ta. Nữ đế nổi giận đùng đùng trừng lấy hai tên lão thần. Sau đó còn dám nhắc tới cho Tiểu Tần Tử kết thân sự tình, trẫm đem các ngươi hai cái một mồi lửa đốt, đưa vào quan tài. Lão già. Trưởng công chúa ba vỗ bàn một cái. Nếu dám nhắc lại, bản cung đem các ngươi toàn tộc đều đông thành băng bột phấn. Chương 489, trưởng công chúa ném tuyết. Linh Âm mau tới đây, giúp bản cung đánh hắn. Tả hữu thừa tướng hù dọa đến tranh thủ thời gian vân vân dạ dạ lui ra. Bọn hắn đi ra chưởng hỏa điện một khắc này vẫn không hiểu. Rõ ràng đem nữ nhi tôn nữ gả cho Tần tướng quân là chuyện tốt a. Thế nào bệ hạ ngược lại không đồng ý đây? Đợi đến hai vị lão thần cùng các binh sĩ nhộn nhịp lui ra. Nữ đế bỗng nhiên trong con mắt mang theo nộ hỏa, uy nghiêm bá đạo nhìn kỹ Tần Minh. Tần Minh nhìn kinh ngạc nhảy một cái, nghĩ thầm. Cái biến thái này nữ đế tại sao lại biến sắc mặt? Tiểu Tần Tử, ngươi thật to gan. Hôm nay trên công đường, ngươi cũng dám đùa giỡn trẫm cùng trưởng công chúa. Tần Minh nháy mắt minh bạch. Là vừa mới biên tập cái kia trong ghi âm nâng lên nữ đế cùng trưởng công chúa xinh đẹp vóc dáng. Tần Minh tranh thủ thời gian quỳ xuống. Bệ hạ thứ tội. Lúc ấy dưới tình thế cấp bách, thần vì để cho bệ hạ cùng trưởng công chúa có thể nhanh chóng nhìn thấu Tả Khưu âm mưu mới ra hạ sách này. Được rồi đi. Trưởng công chúa từ trên ghế đứng lên. Tiểu Tần Tử nói xinh đẹp vóc người đẹp thế nào? Hắn nói không đúng sao? Bản cung liền là xinh đẹp vóc người đẹp. Bất quá ngươi Hà Nguyệt Ly, chính xác không nên nói như vậy. Tướng mạo thường thường. Vóc dáng thường thường. Ngươi. Hà Nguyệt Hy, ngươi càng rỡ. Trẫm làm sao lại tướng mạo vóc dáng thường thường. Ngươi chính là thường thường, Tiểu Tần Tử, ngươi nói, bản cung nói có đúng hay không? Tần Minh, o. Ta trời, giết ta đi. Ta nào dám nói a. À? Nữ đế quay đầu nhìn kỹ Tần Minh, lạnh lùng nói, ê ngươi nói, trẫm tha thứ ngươi vô tội. Tần Minh quả thực nhức đầu, lúc này nữ nhân tha thứ ngươi vô tội khẳng định là giả. Ngươi muốn nói một câu không tốt, ngay tại chỗ sẽ bị đốt thành tro bụi. Tiểu Tần tử. Trưởng công chúa ánh mắt lạnh như băng giáng mắt tới, ê ngươi nói a. À? Tần Minh liếc nhìn Linh Âm, biểu thị chính mình rất bất đắc dĩ. Linh Âm nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, Tần Minh chỉ một thoáng đốn ngộ. Ai nha? Tần Minh che lấy cổ họng y khụ khụ. Hôm nay bị cái kia thiên đạo giáo tập kích, khụ khụ. Thượng quan Thanh Nhi hai mắt tỏa sáng. Tiểu tử này cực kỳ thông minh. Bệnh tới thật là đúng lúc. Trưởng công chúa lên trước tới đem Tần Minh quăng lên. Cùng bản cung về Thái Âm cung. Được, trưởng công chúa. Tần Minh nhìn một chút nữ đế, gặp nàng trong ánh mắt tuy là tràn đầy nộ hỏa, nhưng cũng không có phản đối. Bệ hạ, thần cáo lui. Hắn theo trưởng công chúa sau lưng hướng trưởng hỏa điện đi ra ngoài. Nữ đế hai con mắt bên trong nộ hỏa càng ngày càng hơn. Hồi lâu, nàng mới hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói. Thanh Nhi, tiểu Tần tử thế nào? Bệ hạ, là nhân nặng tài năng. Lòng dạ như thế có thể làm đem soái. Đi điều tra một thoáng, hôm nay tập kích trấn ma vệ người xuyên Việt là người nào? Tiểu Tần tử là như thế nào cứu người, trẫm muốn khen thưởng hắn. Vâng. Bệ hạ. Tần Minh tại ra trưởng hỏa điện cửa lúc, quay đầu lặng lẽ nhìn một chút Linh Âm. Linh Âm cái kia trong suốt mắt to cũng nhìn một chút Tần Minh. Hai người hình như ngầm hiểu lẫn nhau đồng dạng, trong lòng đều có việc, nhưng lẫn nhau mỉm cười. Liền nụ cười này, để trong lòng Tần Minh mười phần an tâm. Hắn biết Linh Âm khẳng định biết hắn là người xuyên Việt. Nhưng mà Linh Âm vẫn như cũ đối tốt với hắn. Nàng là cái này quỷ dị trong thế giới hắn một nữ nhân đầu tiên, cũng là đối với hắn trung thành nhất ôn nhu nhất. Sau đó nhất định phải thật tốt đối nàng. Ra trưởng hỏa điện, bên ngoài thấu trời tuyết lớn. Một cổ băng hàn bắc phong hướng mặt thổi tới. Tần Minh cùng Linh Âm đuổi theo trưởng công chúa bước chân. Trưởng công chúa đi đến rất nhanh, nhanh chân như sao băng. Xung quanh một đám bạch vũ vệ công công nha hoàn nhộn nhịp quỳ xuống. Bái kiến trưởng công chúa. Trưởng công chúa sắc mặt lạnh nhạt, liền mọi người không thèm để ý. Chờ đi lên một đầu lá phong bay xuống tuyết trắng hẻm dài. Trưởng công chúa bỗng nhiên dừng bước lại. Nàng quay người ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ Tần Minh. Tần Minh xem xét sợ hãi trong lòng. Hổ nữ đây cũng là thế nào? Hắn lên trước khóe miệng mỉm cười, nhẹ giọng ôn hòa nói. Hổ nữ. Tiểu Tần tử, ngươi thật to gan. Ngươi lại đem bản cung cùng cái kia nữ nhân điên kéo tại một chỗ sánh bằng so vóc dáng. Tần Minh. Ta thiên. Nữ nhân này vì sao lại khó chơi như vậy đây? Vì sao liền nắm lấy một việc không thả đây? Cách cục đây. Lồng ngực đây. Không chỉ muốn lớn, cũng muốn rộng lớn a. Trưởng công chúa, mới vừa rồi là dưới tình thế cấp bách. Ngươi cho bản cung nói rõ ràng, ngươi đến tột cùng có ý đồ gì? Trả vốn cung cùng nàng ai đẹp, còn cùng nàng ai vóc người đẹp? Ngươi cho bản cung nói, cái kia đến tột cùng ta cùng nàng ai đẹp? Đương nhiên là trưởng công chúa đẹp. Vậy bản cung cùng nàng là ai vóc người đẹp? Đương nhiên là trưởng công chúa vóc người đẹp. Bản cung không tin, ai biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào. Tiểu Tần tử, ngươi cũng dám ngay trước người điên nữ đế mặt nói loại lời này, ngươi khẳng định đã sớm có tâm ham muốn. Tần Minh không nhìn lắc đầu. Không có. Thật không có. Tần Minh thật không muốn bị treo ở Long Nguyên từ đường hông gió. Liền có. Ngươi liền có. Trưởng công chúa trợn mắt nhìn. Tần Minh gặp không có cách nào. Hướng thẳng đến phía trước hẻm dài đi đến. Trưởng công chúa nhìn Tần Minh không để ý tới chính mình khí chân đạp một cái. Tiểu Tần tử, ngươi càng rỡ. Nào biết những lời này vừa dứt. Tần Minh đột nhiên quay người, trong tay dĩ nhiên nắm cái tuyết lớn bóng, đối diện đập tới. Bột một tiếng. Cầu tuyết đập vào trưởng công chúa cầm, xương quai xanh nuôi cá cái cổ tất cả đều là tuyết trắng. Tiểu Tần tử. Ngươi điên rồi. Bản cung hôm nay muốn đánh chết ngươi. Trưởng công chúa một phát bắt được một đoàn tuyết hướng về Tần Minh đập tới. Linh Âm theo ở phía sau khanh khách cười không ngừng. Cười cái gì? Linh Âm mau tới đây, giúp bản cung đánh hắn. Tần Minh mới nắm lấy cầu tuyết quay qua tới. Ba ba. Đối diện hai cái cầu tuyết, một cái nện ở trên mặt hắn, một cái nện ở trên cổ hắn. Ta dựa vào, vô tình. Nhìn ngươi Tần ca ca ta hai tay thao tác. Tần Minh hai tay bóp ra hai cái cầu tuyết, một cái ném về Linh Âm, một cái ném về trưởng công chúa. Ba ba. Toàn bộ đánh vào hai người trên cổ. Tiểu Tần tử, ngươi hôm nay xong. Tần Minh, ta muốn đánh ngươi lạp. Trưởng công chúa cùng Linh Âm đều cầm lấy tuyết đoàn hướng phía trước đuổi. Ngươi dừng lại. Tiểu Tần tử, ngươi dừng lại đừng động, cho bản cung đánh. Tần Minh nhanh chân chạy hướng Thái Âm cung. Cứu mạng. Cứu mạng a. Trưởng công chúa giết người a. Linh Âm tỷ tỷ làm đồng lõa a, cứu mạng a. Cứu mạng a. Trưởng công chúa giết chính mình tình lang a. Linh Âm ngươi có nghe hay không? Cái này tiểu Tần tử thật là không biết lớn nhỏ. Hắn dĩ nhiên nói là bản cung tình lang, hắn điên rồi đi. Nhanh cho bản cung bóp một cái lớn nhất cầu tuyết, bản cung muốn đem hắn chôn. Tần Minh đem Thái Âm cung cửa va chạm chạy đi vào. A, tiểu Tần tử ngươi trở về. Mị Dương từ bên cạnh chạy tới. Mị Dương tỷ tỷ, ngươi kém chút đánh đến ta. Tiểu tử thúi, ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ. Mị Dương tỷ tỷ, ta nếu là ngươi liền không đứng ở cửa ra vào. Ngươi nói không đứng liền không đứng, tỷ tỷ ta hết lần này tới lần khác liền đứng cửa. Vừa dứt lời, đối diện hai cái cầu tuyết đồng thời đập tới. Ba ba. Một cái đánh tới trên mặt của nàng, một cái đánh tới nàng lồng ngực. Mị Dương đều mộng. Ai? Ai tại đánh tỷ tỷ? Đánh một cái coi như, ngươi còn đánh hai cái. Mị Dương chạy ra cửa ra vào, mới ngẩng đầu. Trưởng công chúa tay áo vẫy lên, nguyên vẹn hàng băng kiếm khí đối diện đập tới. Ba. Mị Dương trực tiếp bị đập đến về sau lăn 5 mét, nằm ở trên mặt tuyết. Bờ mông hướng về sau bình sa lạc nhãn thức. Chủ tử, ngươi vì sao lão đánh ta a? Xong rồi, hoa tuyết tìm ta trong lồng ngực lạp. Chương 400. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 90, Lam Kiếm Tâm đại chiến. Thái Âm cung vui vẻ hòa thuận. Trong viện 12 cầm tinh tất cả đều ôm lấy bụng cười. Trưởng công chúa nổi giận đùng đùng chạy vào viện. Cười cái gì cười? 12 cầm tinh còn tưởng rằng trưởng công chúa trách cứ các nàng không có thật tốt tu luyện. Tranh thủ thời gian từng cái nắm lấy đao kiếm chuẩn bị hướng hậu sơn chạy. Trở về. Trưởng công chúa vén tay áo lên, lộ ra trắng tinh như ngọc hai tay. Nàng một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Tần Minh lớn tiếng nói. 12 cầm tinh nghe lệnh, hôm nay buổi chiều khoa tu luyện mắt liền là dùng tuyết đem tiểu Tần tử chôn. Tần Minh, o. Ta thiên. Hổ nữ, ta không cần chơi như vậy. Các vị tỷ tỷ, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Linh Âm tỷ tỷ, chúng ta là hảo bằng hữu, không thể dạng này. Vừa dứt lời, thoáng cái thấu trời 13 cái cầu tuyết đồng thời đập tới. Tần Minh tuyệt vọng nhìn xem một màn này thẳng lắc đầu. Lão phu tử, ngươi nói đúng a. Thật là duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi a. Cho bản cung hung hăng đánh. Mị Dương manh thỏ, cho bản cung ấn xuống hắn. Dùng tuyết nện. Thảo ngươi cái tiểu Tần tử, còn dám chạy, đi đem hắn trói lại, lại cho bản cung bóp 800 cái cầu tuyết. Bắc cảnh, gió lạnh tàn phá bốn phía, tuyết lớn đầy trời. Lam Kiếm Tâm mang theo mọi người cuối cùng chạy tới hàng dạ thành. Thủ thành tướng quân Lý Đại Chù Y xa xa liền chạy tới quỳ xuống. Bái kiến Lam soái. Trên đầu thành tất cả binh sĩ cũng nhộn nhịp quỳ xuống. Bái kiến Lam soái. Lên a. Lam Kiếm Tâm từ trên ngựa nhảy xuống, sáng bóng tóc trắng trong gió tung bay. Khởi bẩm Lam soái, ba ngày trước, hàng dạ thành ra ngoài lao động bách tính bị yêu thú tập kích, có 5 tên bách tính thân chết, 12 tên dân chúng chịu thương. Lam Kiếm Tâm hai mắt màu xanh lam bên trong mang theo lạnh ý. Ngày trước yêu thú tộc chưa từng dám chủ động tìm kiếm chiến đấu, bản soái rời khỏi bắc cảnh phía trước, càng đem bọn hắn đánh lui lại 300 dặm, tại sao lại dám tới tập kích? Lam kiếm tâm chân tại trên mặt tuyết hơi điểm nhẹ. Đơn giản dễ dàng thân ảnh nhún người bay lên nhảy đến trên đầu thành. Nàng một chân đạp tại trên tường thành, xa xa vẫn nhìn gác đêm trường thành. 10 cái hít thở sau. Lam kiếm tâm quay người lớn tiếng nói. Lập tức thông tri Đông Tây Nam bắt 4 vị tướng quân cùng 18 tên phó tướng tại lều lớn nghị sự. Trong thành quan tiếp liệu trong đêm chuẩn bị quân lương. Đã hắn yêu thú tộc có bản sự dám đến tập kích, vậy bản soái liền để bọn hắn nợ máu trả máu. Hàng Dạ thành cánh bắc 500 dặm hắc phong lĩnh. Yêu thú tộc đại tướng quân Liệt Hỏa Sư Vương Chính giữa đứng ở vách núi đỉnh. Trong tay hắn kéo lấy một cái nhân loại xương đùi, không ngừng gặm ăn huyết nhục. Tại sau lưng hắn đứng đấy yêu thú tộc 7 vị tướng quân, cùng gần 8 vạn đại quân yêu thú. Đại tướng quân, 3 ngày trước chúng ta khiêu khích phi thường thành công, dĩ nhiên không có thủ dạ nhân dám ra đây, nhìn tới bọn hắn là sợ. Đại tướng quân, chúng ta nhận được tin tức, thủ dạ nhân chủ soái Lam kiếm tâm không tại, mấy cái kia tướng quân đều là phế vật. Chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng phát huy thực lực, liền có thể đem bọn hắn toàn viên tiêu diệt. Liệt Hỏa Sư Vương lúc lắc mọc đầy cánh tay lông. Truyền lệnh xuống, từ nay trở đi sáng sớm, 8 vạn yêu thú tộc đại quân tiến công gác đêm trường thành. Bản tướng quân muốn đem bọn hắn đánh phế đánh tàn phế. Đại tướng quân, chúng ta chẳng lẽ có thể lợi dụng Lam kiếm tâm không tại, trấn giữ đêm trường thành cho cướp lại. Ha ha ha ha. Liệt Hỏa Sư Vương sờ lên màu nâu chòm râu cười nói. Các đêm trường thành sớm đã không phải chúng ta mục tiêu thứ nhất, lần này ta chỉ là đem bọn hắn tiêu hao một đợt, để bọn hắn tạm thời không dám tới tiến công. Tiếp đó bản tướng quân muốn dẫn dắt binh sĩ từ mật đạo tìm nhập đại diễn quốc nội địa. Cướp lương thực, cướp pháp bảo, cướp nữ nhân, chờ yêu vương điện hạ sau khi xuất quan nhất định sẽ thật cao hứng. Ha ha ha. Đại tướng quân lợi hại như vậy, nhất định mắt thấy qua yêu vương chân dung a. Không có. Ta Liệt Hỏa Sư Vương nào có phúc khí đó, trong truyền thuyết trong tộc gặp qua yêu vương có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ai cũng không biết lão nhân gia người tu vi cao tới trình độ nào, ai cũng không biết lão nhân gia người dung mạo ra sao. Nhưng duy nhất có thể xác định chính là, chúng ta yêu thú tộc yêu vương nhất định vô địch thiên hạ. Đợi đến hắn bế quan đi ra thời khắc đó. Liền là chúng ta yêu thú tộc triệt để công chiếm đại diễn giành được thiên hạ thời điểm, ha ha ha. Thái Âm cung, tuyết bay như tự. Cung điện cùng phong đỏ trên cây đều chất đầy tuyết động. Tần Minh vẫn muốn tìm Linh Âm hỏi thăm rõ ràng, đến cùng lúc nào biết thân phận mình. Nhưng một mực không tìm được cơ hội. Linh Âm bận tíu tít. Một hồi cùng 12 cầm tinh trong sân nấu ăn. Một hồi lại qua hầu hạ trưởng công chúa. Tần Minh ở hậu viện Thái Âm cung tu luyện 2 canh giờ. Hắn cảm giác khí tức càng ngày càng tràn đầy. Âm ma khí rèn luyện gân cốt càng ngày càng cứng rắn cường đại. Chỉ là cái này huỳnh thạch hoàn thành không có tinh tinh. Nguyên cớ cũng hấp thu không đến tinh thần ngưng lực. Tu luyện hoàn tất sau. Tần Minh dùng khăn lông lau lau bả vai cổ mồ hôi. Đem xanh nhạt trường bào khoác lên người trở lại gian phòng. Trong gian nhà bố trí phi thường tinh mỹ. Trưởng công chúa đoạn thời gian trước liền sai người đem gian phòng của hắn chế tạo lần nữa. Bên trong thiết lập vật phẩm đều rất tinh mỹ. Dưới giường càng là để lên hỏa lô. Dùng cũng là cao cấp nhất hắc sơn than đá. Nghe nói nữ đế phê chỉ thị hắc sơn than đá chi phí lúc nhìn thấy cũng không nói cái gì. Khó được cái này biến thái nữ đế phát từ bi một lần. Trong gian phòng ấm áp dễ chịu. Lại thêm Linh Âm chính tay may chăn nệm càng là mềm mại. Tần Minh nằm cực kỳ dễ chịu. Hắn nghe được trưởng công chúa cửa phòng mở ra, nằm sấp trên cửa sổ xem xét, Linh Âm tỉ tỉ từ bên trong đi ra. Hắn tranh thủ thời gian mở cửa đưa tới. Tần Minh liền muốn hỏi một chút Linh Âm, hôm nay tại trưởng hỏa điện quyển sách kia là chuyện gì xảy ra? Hắn liền muốn cấp bách biết Linh Âm có phải hay không biết hắn người xuyên việt thân phận. Linh Âm tỉ tỉ, ta có lời đối ngươi nói. Linh Âm thanh âm ôn hòa nói, y hiện tại không thời gian, ta muốn đi ngự thiện phòng cho chủ tử lấy điểm tâm. Vậy ta cùng đi với ngươi a. A. Tần Minh, ngươi thế nhưng tướng quân, bồi ta đi ngự thiện phòng. Có gì không thể? Ta rất tình nguyện. Linh Âm mừng rỡ gật gật đầu, mang theo giỏ ra cửa. Tần Minh tranh thủ thời gian tại đằng sau bắt kịp. Bông tuyết đầy trời trong hành lang. Tần Minh cùng Linh Âm đi song song. Linh Âm tỷ tỷ, ngươi là vợ ta. Linh Âm mặt hơi hơi đỏ hồng gật đầu. Đều cho ngươi dạng kia, khẳng định đúng a. Vậy ngươi không cho nói dối, hôm nay ngươi đưa đến Chưởng Hỏa Điện quyển sách kia. Tần Minh, nhiều người ở đây, đợi buổi tối nói với ngươi. Tần Minh nga, xong một câu, liền thấy phía trước mấy đầu trên đường nhỏ tới mấy tên công công cung nữ. Bọn hắn vừa nhìn thấy Tần Minh nhộn nhịp kích động hành lễ. Bái kiến Tần tướng quân. Gặp qua Linh Âm cô nương. Mấy tên công công cung nữ trong ánh mắt đều là thèm muốn. Trấn Nam tướng quân thật là lợi hại. Hai chân hai tay nhìn lên liền có lực. Linh Âm thật hạnh phúc, nếu như ta cũng có thể đi theo Tần tướng quân liền tốt. Hắn thế nào giày vò ta đều vui lòng. Ngươi nghĩ hay lắm. Chúng ta những cung nữ này cái nào không muốn cùng lấy, Tần tướng quân tuấn tú lịch sự sâu đến trưởng công chúa cùng bệ hạ coi trọng, tu vi lại cao cường, quả thực là trong nam nhân cực phẩm. Tần Minh cùng Linh Âm gạt hai cái chỗ công đến ngự thiện phòng. Ti bữa Thái giám Vương Vũ xa xa chạy ra đối Tần Minh quỳ đất hành lễ. Bái kiến Trấn Nam tướng quân. Lên a. Cái Vương Vũ này Tần Minh rất quen thuộc. Lúc ấy hắn mới tiến cung bị Tĩnh Hương tính toán lúc, liền là từ trong tay Vương Vũ cầm tới túi mực. Tần tướng quân, Linh Âm cô nương, các ngươi là tới lấy điểm tâm cùng bánh bao a, mời vào bên trong. Có 46 loại khác biệt phẩm loại, tùy tiện cầm lấy. Cảm ơn Vương công công. Chương 491, mơ mộng đêm tuyết. Xuất thủ giáo huấn. Tịnh thân phòng keo thảm. Tần Minh cùng Linh Âm tiến vào ngự thiện phòng. Linh Âm tại tỉ mỉ chọn lựa. Tần Minh thì lấy cái bánh bao lớn, một bên ăn một bên đứng ở cửa sổ tùy ý nhìn quanh. Chỉ thấy hậu viện tới một tên tay xách giỏ cung nữ, màu lam nhạt vải thô váy, thần sắc tiều tụy, hai tay đông sinh loét. Có mấy tên ngự thiện phòng thái giám lập tức ngăn cản nàng. Các vị công công đại ca, ta là tới lấy bánh bao. Thoáng chốc, mấy tên thái giám đều cười. Bọn hắn tay tại trước mũi phiến tới vỗ qua. Thúi chết, Hạ Tuyết Ngọc, ngươi nói ngươi một cái chùi bồn cầu cũng dám chạy đến ngự thiện phòng tới. Vạn nhất đem đồ ăn cho hung xú, ngươi còn để bệ hạ thế nào ăn? Mời đại nhân thứ tội. Hạ Tuyết Ngọc lập tức quỳ dưới đất liên tục dập đầu mấy cái. Các vị đại nhân, đưa hương nhà tiểu đặng tử bệnh, trong cung có quy củ, chúng ta nửa năm có một lần ăn bánh bao cơ hội. Ta đã một năm không lĩnh qua. Có thể hay không cho cái bánh bao cho tiểu đặng tử bồi bổ thân thể. Tần Minh biết cái gọi là đưa hương phòng liền là tẩy mã thùng cung viện. Trong viện lại là một trận cười vang. Cái khác cung là có ăn bánh bao cơ hội, nhưng ngươi là chùi bồn cầu, ngươi không xứng. Thế nhưng trong cung quy cũ. Nhưng mà cái gì? Chúng ta là phụ trách khoáng trắng tử, không cho ngươi phát liền không cho ngươi phát, ngươi có thể làm gì? Đi một chút đi. Thúi chết, đừng ảnh hưởng tâm tình của ta. Tần Minh nghe được nơi đây, trực tiếp sắp đến cửa hậu viện đẩy ra đi ra ngoài. Những thái giám kia kinh đến nhộn nhịp quỳ đến trên mặt đất. Tần Minh cả giận nói, hệ đã trong cung có quy củ, vì sao không cho nàng? Tướng quân, nàng quá thối, là đưa hương phòng chùi bồn cầu. Đồ hỗn trướng. Trong cung có quy định chùi bồn cầu không cho ăn. Ba tên công công lập tức hù dọa đến toàn thân run rẩy. Đầu cũng không dám ngẩng lên. Tướng quân tha mạng. Tần Minh tại Lam Tinh thời điểm liền đặc biệt phản cảm những cái kia lợi dụng trong tay nhỏ nhất quyền lực, lại mức độ lớn nhất khó xử người khác tiểu nhân. Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy một cái tiểu khu gác cổng tại cửa ra vào khó xử một cái shipper. Đồng thời để shipper cho hắn mua thuốc mua cơm. Cái kia vênh mặt hất hàm sai khiến dáng dấp, để Tần Minh chán ghét đến cực điểm. Lúc ấy hắn trở tay liền đem gác cổng lường gạt video phát cho cảnh sát. Bây giờ tình huống trước mắt cũng giống như thế. Tần Minh tay áo hất lên. Ba tên thái giám trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bắt nạt kẻ yếu để trong lòng các ngươi cảm thấy sảng khoái, có đúng hay không? Vậy các ngươi cũng để cho bản tướng quân thoải mái một chút. Tần Minh lần nữa tay áo thoáng nhất. Ba tên thái giám lần nữa bị đánh đến lăn xa 7-8 mét, quẳng tại vũng bùn bên trong. Bọn hắn đứng lên hù dọa đến run run rẩy rẩy, không ngừng tại dưới đất dập đầu. Tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng. Ti bữa Thái giám Vương Vũ nghe được hậu viện động tĩnh, tranh thủ thời gian chạy tới. Hắn tay mắt lanh lẹ xông tới cái kia ba tên công công trước mặt, nâng bàn tay lên liền đánh. Chó chết! Dĩ nhiên đắc tội Tần tướng quân. Mù mắt của các ngươi! Tần Minh xoay người đi bên trong lấy ra hai lồng bánh bao đưa tới cung nữ kia trên tay. Cung nữ hù dọa hai tay run rẩy. Tướng quân, nô tỳ không dám. Cầm lấy a, đây là bồi thường cho ngươi. Tạ tướng quân. Hạ Tuyết Ngọc tiếp nhận bánh bao lúc, Tần Minh hình như ngửi được, trên người nàng tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. Tần Minh nhìn về phía Vương Vũ cùng mấy tên công công. Lại để cho bản tướng quân biết, lợi dụng trong tay chút điểm quyền lợi liền dám khó xử người, chém đầu chó của các ngươi. Được, tướng quân thứ tội, tướng quân thứ tội. Cung nữ kia Hạ Tuyết Ngọc quỳ dưới đất, hốc mắt đỏ đỏ thẳng cho Tần Minh dập đầu. 10 cái hít thở sau. Nàng ôm lấy nóng hôi hổi bánh bao, lặng lẽ rời khỏi. Ti bữa Thái Giám Vương Vũ đi tới bên cạnh Tần Minh liên tục bồi tội. Tần Minh âm thanh lạnh lùng nói. Ngự thiện phòng là liên hệ mỗi ti các gian trọng địa, lý nên thả chút lòng nhiệt tình người tốt. Như vậy, người khác không chỉ từ ngươi nơi này đến đồ ăn sinh lòng cảm kích, sẽ còn cảm thấy ngươi Vương Vũ quản thuộc hạ có phương pháp. Nếu như ngươi thả loại này khi phụ người thuộc hạ, sớm muộn cho ngươi chọc đại sự. Vương Vũ bị giật nảy mình. Đúng. Tướng quân yên tâm, ta lập tức đem bọn hắn ném đi chăn ngựa. Lần nữa thay người. Linh Âm đã lấy hảo màn thầu cùng bánh bao. Linh Âm tỷ tỷ, chúng ta đi. Tần Minh thuận thế tiếp nhận Linh Âm hộp cơm. Hai người mới đi mấy bước. Bỗng nhiên nghe được, ngự thiện phòng bên phải trong viện truyền ra hét thảm một tiếng. Vương Vũ lập tức tại đằng sau nói, "Ê tướng quân, nơi đó là tịnh thân phòng." Linh Âm đứng xa xa. Cuối cùng loại địa phương này nữ nhi gia muốn tránh hiềm nghi. Tần Minh nghi ngờ hướng bên phải đi vài bước, thoáng cái sửng sốt. Nơi này chính là năm đó hắn mới xuyên qua lúc tới bị trói chặt gian phòng. Trong gian phòng truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết. Đại ca, đây là địa phương nào a? Chúng ta có lời nói thật tốt nói. Đại ca, các ngươi có phải hay không quay phim a? Tần Minh từ xa nhìn lại, gặp cái kia trên thất bị trói cái thân mang quần dinh nam tử. Tại bên cạnh hắn đứng đấy năm tên thái giám, từng cái tay cầm dao nhỏ mặt lộ âm tàn vui mừng. Còn có một tên người cao thái giám tại góc tường ma đao. Một màn này cùng Tần Minh lúc ấy xuyên qua tới cực kỳ tương tự. Ha ha ha. Không nghĩ tới ngươi xuyên qua tới mất trước mặt ta, không phải tự tìm cái chết đi. Trong đầu Tần Minh nhấc lên sóng to gió lớn. Vì sao lại có cùng chính mình giống nhau xuyên qua địa điểm? Xuyên qua? Các ngươi làm sao biết xuyên qua cái từ này? Tiểu tử thúi, lập tức liền đem ngươi cắt, lại đem ngươi lăng trì xử tử. Đại ca, tha ta một mạng, ta thật không phải người bình thường. Ma đao âm thanh càng ngày càng vang. Đại ca, ta sẽ làm thơ, ta sẽ thắng đến bệ hạ tín nhiệm. Ta đã xuyên qua khẳng định phải hậu cung a, các ngươi không thể cắt a. Ngươi biết cũng thật nhiều. Ngươi có phải hay không sẽ còn tạo thuốc nổ? Đúng, ta sẽ tạo thuốc nổ. Ngươi có phải hay không sẽ còn làm xà phòng? Ta sẽ a. Làm sao ngươi biết? Vậy ngươi nhất định sẽ còn tạo giấy rồi. Ta biết. Ngươi còn muốn hậu cung? Đúng vậy a đại ca. Ai không muốn đây? Vậy ngươi nhất định cực kỳ thoải mái rồi. Ta. Các ngươi làm sao biết nhiều như vậy? Đây rốt cuộc là địa phương nào? Thả ta, không phải các ngươi sẽ phải hối hận. Vậy là ngươi không phải lại muốn thêm một câu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Nằm tại trên thất thiếu niên triệt để mộng. Ngay sau đó, sáng loáng dao nhỏ liền trực tiếp cắt xuống dưới. Tần Minh nhìn thấy một đống thịt rơi trên mặt đất. A, cầm thú A. Ta là người xuyên Việt, ta có hệ thống, ta nhất định sẽ ngược gió lật bàn, các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Dừng A. Đâm hắn. Ha ha, thật xuẩn A. Liền cái này não phệ hồn điểu đều ghét bỏ. Tần Minh nhìn nhịp tim tăng nhanh. Hắn nghĩ đến chính mình lúc ấy xuyên qua tới liền một tên thái giám ma đao, dây thừng trói cũng rộng. Là bởi vì cái kia vương cẩn thiết mưu kế. Bằng không tựa như bây giờ, năm cái thái giám cầm lấy đao làm sao có khả năng trốn được. Quá biến thái. Trong phòng lại một tiếng hét thảm âm hưởng đến. Đứng ở đằng xa Linh Âm nhẹ nhàng hét một câu. Tần Minh, chúng ta trở về. Trong lòng Tần Minh bi thương bất đắc dĩ. Hắn thuận thế chạy mấy bước bắt kịp Linh Âm bước chân. Linh Âm tỉ tỉ, chờ ta một chút. Đường trượt, ngươi đừng chạy a Tần Minh. Ta đầy người đều là khí lực trượt không ngã. Đúng đúng đúng, ngươi khí lực lớn, ngươi khí huyết tràn đầy, ngươi. Linh Âm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì không nói. Tần Minh nhìn xung quanh không có người, lặng lẽ tiến tới góp mặt. Linh Âm tỉ tỉ, buổi tối ta đi tìm ngươi a. Linh Âm quay đầu nhìn Tần Minh, ngọt ngào trên khuôn mặt hai cái nhàn nhạt lúng đồng tiền như ẩn như hiện. Tần Minh, ngươi. Ngươi vừa mới nhìn thấy Tịnh Thân phòng cắt một đao kia, ngươi xác định chính mình còn có thể. Linh Âm nói xong, cười trộm lấy chạy về phía trước. Hảo ngươi cái Linh Âm, cũng dám đùa giỡn tướng công. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hai người một trước một sau chạy vào bông tuyết đầy trời. Một hồi liền biến mất ở phía xa. Yên tĩnh rừng phong đường tuyết bên trên chỉ để lại hai chuỗi siêu siêu vẹo vẹo dấu chân. Chương 492, nữ đế tìm danh sách, trưởng công chúa vờ ngủ. Huỳnh Thạch hoàn thành đêm đen chăm chú. Phệ hồn điểu màu đỏ tươi ở trên không xoay quanh tê minh. Trong chưởng hỏa điện điện. Nữ đế ăn mặc một thân theo lên kim long trường bào màu đỏ, chân đạp màu đỏ lưu ly dày. Nàng đang ngồi ở trên long ỷ nhìn xem đại diễn quốc bản đồ. Bàn quan thượng quan Thanh Nhi chỉnh lý văn thư. Trống rỗng giữa đại sảnh, Bạch Vũ ám vệ tướng quân Triệu Hổ quỳ hành lễ. Nữ đế đầu liền nhất đều không ngẩng, lạnh giọng hỏi. Tìm được chưa? Bệ hạ, chúng ta nghiêm hình tra tấn cái kia Tả Khưu, hắn nói danh sách kia rất sớm phía trước giao cho tiểu thiếp Mai Trăng. Nhưng chúng ta tìm tới Mai Trăng lúc, nàng đã tự sát, nguyên cớ danh sách còn chưa tìm được. Nữ đế dừng lại nhìn địa đồ, lạnh giọng hỏi. Hắn có phải hay không người xuyên Việt? Bệ hạ, Tả Khưu cũng không phải là người xuyên Việt. Hắn không phải là người xuyên Việt, vì sao muốn giúp Thiên Đạo giáo hãm hại tiểu Tần Tử? Bệ hạ, cái kia Tả Khưu không có trả lời, Mạc tướng suy đoán khả năng cùng danh sách có quan hệ. Mạc tướng đem Tả Khưu phủ đệ nha hoàng hạ nhân tất cả đều thẩm vấn đạt được một cái đầu mối mới. Nói là tên này tiểu thiếp cùng trong cung một vị y nữ quan hệ muốn tốt. Cái kia y nữ không phải ngự y, mỗi lần đi qua đều mang theo khăn che mặt, bọn nha hoàng không biết, chỉ biết là nàng là trong cung. Nữ đế sắc mặt uy nghiêm, không chút biểu tình. Mau chóng bài tra, nhất thiết phải đem danh sách kia tìm ra. Được, bệ hạ. Triệu Hổ tướng quân chậm chậm lui ra. Nữ đế dựa lưng vào long ỷ đằng sau. Thanh Nhi, cho trẫm xoa bóp. Thượng quan Thanh Nhi đứng ở nữ đế sau lưng, duỗi ra trắng nõn nhẵn bóng tay nhỏ, cho nữ đế xoa bóp thái dương huyệt cùng bả vai. Sau một hồi, nàng nhẹ giọng hỏi. Bệ hạ vì sao đối danh sách coi trọng như thế? Thiên đạo đại chiến gần sát, trẫm nhất định phải làm rõ ràng còn có hay không như Tả Khưu đồng dạng phản bội đại diễn quốc dân bản địa. Bệ hạ mưu tính sâu xa, Thanh Nhi khâm phục. Nữ đế nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Thanh Nhi, Bạch Khởi tướng quân thư nói cực quan thành lại xuất hiện đại lượng quỷ dị, nhiều nhất chỉ có thể rút về 40 vạn đại quân. Thượng quan Thanh Nhi thanh tú đẹp để lông mày nhẹ nhàng động một chút. Cực quan thành quỷ dị thế nào bỗng nhiên lại có? Trẫm cũng là muốn không hiểu, ngươi đi đem Tần tướng quân mời đi theo. Trẫm đến đây lần xuất binh sự tình, muốn cùng hắn thương lượng một hai. Sắc mặt Thượng quan Thanh Nhi hơi lộ ra kinh ngạc. Bệ hạ, giờ phút này đã đêm khuya, nếu như đi mời Tần tướng quân lời nói, trưởng công chúa nơi đó. Nữ đế một chút mong đợi hai mắt đột nhiên biến đến phẫn nộ. Nàng lắc lắc tay áo. Thôi. Trẫm cái muội muội kia liền là người điên, thiên đạo đại chiến nhanh đến, thật không muốn cùng nàng trở mặt thành thù, hết thảy dùng đại diễn quốc đại cục làm trọng. Được, bệ hạ. Thái Âm cung thượng điện lầu 11. Trưởng công chúa sau khi tắm bao bọc thật mỏng màu tím đen lụa mỏng, ngọc thể như ẩn như hiện. Phanh phanh phanh. Chủ tử, là ta Linh Âm. Đi vào. Một tiếng kẽo kẹt. Duyên dáng yêu kiều Linh Âm bưng lấy điểm tâm bánh bao đi đến. Chủ tử, ngươi còn chưa ăn cơm liền nằm xuống. bản cung hôm nay có chút không thoải mái. Linh Âm đem đồ vật đặt lên bàn, tranh thủ thời gian chạy đến trưởng công chúa trước giường. Chủ tử, nếu không Linh Âm đi cho ngài hầm chút đường đỏ gừng nước. Trưởng công chúa nghiêng đầu tới, hai cái thu thủy mắt to con mắt nhìn xem Linh Âm nghi ngờ nói. Làm sao ngươi biết bản cung là kinh nguyệt tới? Linh Âm cho trưởng công chúa đem chăn mền nhẹ nhàng hướng lên lôi kéo, che lại bụng của nàng mỉm cười nói. Linh Âm đã theo ngài năm thứ 9, chuyện này nguyệt nguyệt đều có, Linh Âm còn có thể không biết rõ thời gian đi. Trưởng công chúa ngẩn ra một chút. Nàng đưa tay phải ra tới nhẹ nhàng tại Linh Âm trên mặt lướt qua. Bản cung đúng là đột nhiên phát giác, ngươi đã theo bản cung lâu như vậy. Đi theo bản cung thường xuyên bị mắng, chịu ủy khuất. Nào có, trưởng công chúa khá tốt. Linh Âm, ta cái kia người điên tỷ tỷ nói bản cung không có nữ nhân vị, nói ta xử sự tàn nhẫn, ngươi cảm thấy bản cung có phải hay không rất xấu? Linh Âm khẽ lắc đầu. Trưởng công chúa đối Thái Âm cung người đều là gánh tốt. Đôi kia tiểu tần tử đây. Đối Tần Minh vậy thì càng tốt hơn. Trưởng công chúa từ trên giường ngồi dậy, trong tay nhẹ nhàng xoa bụng nhỏ. Linh Âm, cái kia theo ý ngươi. Nếu như ta cái kia người điên tỷ tỷ biểu thị dùng quan to lộc hậu cướp tiểu tần tử lời nói, tiểu tần tử có thể hay không? Sẽ không. Ngươi như vậy kiên định. Trưởng công chúa, chúng ta cùng tiểu tần tử đều ở chung lâu như vậy, hắn là ai chúng ta đương nhiên hiểu. Coi như nữ đế bệ hạ biểu thị dùng quan to lộc hậu, cái kia trong lòng Tần Minh nhiều nhất có một chút cảm kích thôi, muốn nói yêu thương tự nhiên là không có. Hắn làm trưởng công chúa có thể đi hướng Tinh Băng Hải xuất sinh nhập tử. Nhưng mà nếu như đổi thành nữ đế, không có khả năng. Trưởng công chúa nghe được câu này trong lòng cực kỳ cao hứng. Nàng hai tay bóp lấy Linh Âm nhẵn bóng khuôn mặt. Linh Âm a, bản cung thật lần đầu tiên phát hiện ngươi thế nào như vậy biết nói chuyện đây. Nói bản cung tâm tình thật tốt. Đúng rồi, tiểu tần tử đây. Hắn vừa mới đến tìm ngươi tới, Mị Dương nói ngươi nghỉ ngơi, Tần Minh liền đến hậu viện đi tu luyện. Rơi xuống trời tuyết lớn lại lạnh, liền cùng cái kẻ ngu đồng dạng, liền không thể trong phòng tu luyện đi. Trưởng công chúa, Tần Minh nói, chỉ có tại băng thiên tuyết địa tu luyện hắn có thể giữ vững tinh thần, mới có thể thể nghiệm trên chiến trường hoàn cảnh tàn khốc. Ở trong phòng tu luyện không có loại cảm giác đó, rất dễ dàng ngủ gà ngủ gật. Trưởng công chúa kinh ngạc gật gật đầu. Tiểu tần tử rõ ràng có thể dựa bản cung thư thư phục phục, nhưng mà hắn nhân xưa nay không lười biếng. Ta Hà Nguyệt Hy thế nào lại gặp ưu tú như vậy nam tử? Kiếm Thanh Sương a Kiếm Thanh Sương, ngươi nguyền rủa ta Hà Nguyệt Hy đời này chú định cô độc, hiện tại cũng trái ngược. Tức chết ngươi. Đúng lúc này, phòng ốc bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Mị Dương tỷ tỷ, trưởng công chúa còn tại ngủ sao? Còn giống như tại ngủ đi, nhưng mà Linh Âm vừa mới đi vào. Linh Âm ôn hòa nói, ê trưởng công chúa, ngươi nhìn ngươi vừa mới một mực nhớ Tần Minh. Hắn liền tới. Trưởng công chúa lập tức dương mí mắt nhìn Linh Âm một chút. Nói bậy. Bản cung lúc nào một mực nhớ hắn. Liền nói. Liền nói bản cung ngủ. Trưởng công chúa nằm xuống đem chăn lôi kéo hơi hơi nhắm mắt lại. Linh Âm đi tới cửa gian phòng, vừa đúng đụng vào Tần Minh. Tần Minh, trưởng công chúa ngủ. Còn thật ngủ, thế nào có thể ngủ như vậy đây? Cái này hổ nữ. Vậy được rồi, ngủ ta sẽ không quấy rầy. Tần Minh đang chuẩn bị quay người đi. Trên giường trưởng công chúa trở mình nhẹ nhàng ho một tiếng. Linh Âm tỷ tỷ, ta thế nào nghe được trưởng công chúa trở mình ho khan, nàng thật đã ngủ rồi sao? Linh Âm cười thầm. Hiện tại ta cũng không biết nàng đến tột cùng là ngủ vẫn là không ngủ. Tần Minh ngay tại do dự thời gian. Trên giường trưởng công chúa lại lật cái thân. Lần này Linh Âm kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Chủ tử a chủ tử. Ngươi nếu là muốn gặp Tần Minh ngươi liền nói rõ thôi. Tần Minh đem cửa đẩy ra, thuận thế đi đến. Hắn trực tiếp đi hướng bên giường, xa xa liền thấy ngã vào bên ngoài chăn cái kia lại dài lại trắng đùi ngọc. Trưởng công chúa hơi lim dim mắt, tuyệt mỹ trên khuôn mặt đỏ hồng nhuận miệng anh đào nhỏ nhắn đặc biệt mê người. Chương 493, ta là người xuyên Việt. Ngươi lúc nào thì phát hiện? Tần Minh tại bên giường ngồi xuống. Linh Âm cũng theo tới. Thế nào xem ra hổ nữ thật ngủ, bình thường nàng ngủ không được sớm như vậy, hôm nay sao thế nhỉ? Trưởng công chúa nói nàng thân thể không thoải mái. Không thoải mái, nơi nào không thoải mái? Linh Âm ấp úng. Nghĩ thầm trưởng công chúa là kinh nguyệt tới, này làm sao có ý tốt nói với ngươi đi. Nằm trên giường trưởng công chúa trong lòng thì thầm. Linh Âm a Linh Âm, ngươi nhưng tuyệt đối không nên nói bậy, muốn để bản cung mất đi mặt mũi, liền một cước đem ngươi đá bay ra ngoài. Linh Âm lập tức đổi cái ý tứ. Trưởng công chúa khả năng phía trước cùng bệ hạ ra tay đánh nhau, bị thương a. Trưởng công chúa nghĩ thầm, Linh Âm, tính toán bản cung không có trắng dạy dỗ ngươi. Thời điểm then chốt vẫn là cực kỳ thông minh. Nhưng mà trưởng công chúa cùng Linh Âm đều không nghĩ tới chính là. Tần Minh nghe được bị thương thời điểm, lập tức thần sắc nóng nảy quay qua tới nhẹ nhàng lắc lắc trưởng công chúa cánh tay. Hổ nữ hổ nữ. Tỉnh một chút. Trưởng công chúa giả bộ như chính mình mới tỉnh ngủ bộ dáng, hai con mắt bên trong lộ ra nhàn nhạt nộ ý. Phiền chết. Lúc này chạy đến bản cung trong gian phòng làm cái gì? Ngươi thật là càng rỡ. Linh Âm tỷ tỷ nói ngươi bị thương. Chịu điểm vết thương nhẹ không sao? Sao có thể không sao đây? Vết thương ở đâu cho ta xem một chút? Trưởng công chúa. Linh Âm. Hổ nữ, ngươi thất thần làm cái gì? Nhanh lên một chút cho ta xem một chút. Trưởng công chúa mặt lộ sắc mặt giận dữ, nâng lên chân trái phịch một tiếng đạp ở Tần Minh trên lưng. Ngươi cho bản cung cút xa một chút. Ai, ngươi cái hổ nữ. Tần Minh hết ý kiến. Hỏi ngươi nơi nào bị thương, ta cho ngươi bôi điểm thuốc. Ngươi đá ta làm cái gì? Cho bản cung lăn ra ngoài. Ta nói cho ngươi hổ nữ, trên người có thương không kịp chữa trị, sẽ lưu lại vết sẹo. Nói không chắc vết thương sẽ còn càng lúc càng lớn, sẽ còn lưu càng nhiều máu. Trưởng công chúa vù một thoáng từ trên giường ngồi dậy, nắm lấy gối đầu hướng về Tần Minh đập tới. Tần Minh tranh thủ thời gian về sau nhanh lùi lại. Thật là hổ không kéo ba. Ngươi cho bản cung lăn về đi ngủ đi, còn dám nhiều lời, bản cung liền đem ngươi treo ngược lên đánh. Tần Minh đi tới cửa duỗi lưng một cái. A, à, bị thương cũng không cho nhìn vết thương, ngươi liền đợi đến sau đó lưu sẹo. Bột một tiếng. Một chiếc giày từ trong phòng bay ra. Thẳng tắp đập vào trên lưng của Tần Minh. Tần Minh ba nhảy hai nhảy xuôi theo cầu thang hướng xuống thẳng chạy. Linh Âm tại đằng sau đi theo một bên cười một bên đỏ mặt nhào nhào. Bên cạnh trong gian phòng ở Mỹ Dương Manh Thỏ Thiên Cẩu chờ nhộn nhịp nằm ở trên cửa sổ thò đầu ra. Tiểu Tần Tử, có phải hay không bị chủ tử cho thu thập? Mỹ Dương mặc áo ngủ thật mỏng, mỉm cười nói. Tiểu Tần Tử, bên ngoài trời đông giá rét. Muốn hay không muốn đến các tỷ tỷ trong gian phòng ngoãn ngoãn? Vậy được. Tần Minh hăng hái. Ta liền đi vào. Mỹ Dương quay đầu đối rất nhiều tỷ muội nói. Các ngươi nhìn, đánh cược ta thắng chứ, tiểu Tần Tử liền là người như vậy. Dứt lời. Bột một tiếng đem gian phòng cửa sổ đóng lại. Tần Minh không tiếng nói, e không phải nói đi vào ấm áp đi. Tiểu Tần Tử chúng ta mới vừa rồi là đánh cược. Ngươi đừng hướng trong lòng đi. Dứt lời, lại là một trận hoang thanh tiếu ngữ. Tần Minh hai tay chống nạnh không tiếng nói. Một cái không hiểu thấu cầm gối đầu nện người, một nhóm không hiểu thấu đánh cược đùa giỡn. A, à, cái này Thái Âm cung thời gian đúng là không có cách nào qua, không có cách nào qua. Linh Âm cười lấy từ phía sau đi tới. Linh Âm tỷ tỷ, trưởng công chúa đến tột cùng nơi nào bị thương? Vì sao không cho ta cho nàng xoa thuốc? Linh Âm. Còn có thể thế nào? Ngươi cứ nói đi. Cái gì? Chẳng lẽ là chút bí mật địa phương bị thương, không thể để cho ta đụng? Vậy cũng đến để ngươi bôi thuốc cho nàng a, vạn nhất lưu sẹo làm thế nào? Linh Âm dừng bước lại, thò tay điểm một cái Tần Minh trán. Ngươi cái đầu thế nào gặp được loại việc này liền cùng gỗ đồng dạng, đương nhiên là nữ nhi gia kinh nguyệt. Tần Minh. Hắn nắm chắc nhảy xuống lầu chạy nhanh. Tần Minh, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Ta sợ ta bị hổ nữ chém chết. Linh Âm trở lại gian phòng mới đem đĩa buông xuống. Tần Minh liền từ cửa sổ nhảy vào. Nàng nhìn bên ngoài không có người, nhẹ giọng hỏi. Linh Âm tỷ tỷ, hôm nay quyển sách kia. Linh Âm quay đầu đi, trong lòng bịch bịch trực nhảy.